Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430. Thần trộm Trần Vi Minh, có thể trộm nàng phi tiêu, lại trộm tay nàng thương, súng, cũng không kỳ quái. Bạch Linh đối với người khác xử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không phải không đối phó được hắn, chỉ là không hiện tại nhiều như vậy người trước mặt sử dụng chính mình năng lực. Giấu nghề luôn là tốt, mấu chốt người này thân thủ thật sự thực không tồi. Nhưng hắn mục đích thật đúng là chỉ là vì hai mắt của mình, cho nên cũng không có thương nàng ý tứ. Cho nên mọi người nhìn đến lại như cũ là Bạch Linh bình tĩnh biểu tình. Không thể không nói, nữ nhân này tâm tính quả nhiên lợi hại. Loại tình trạng này, mà này nam nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cặp mắt kia. Nói rõ muốn đào ra, này biến thái ham mê cũng là không ai. Chỉ là ai đều không có nhìn thấy Bạch Linh đặt ở mặt sau tay. Cộng mọi người, đôi Bạch Tiểu Khê làm một động tác, mà Bạch Tiểu Khê theo làm như ngủ bảo bảo lỗ tai thì thầm vài câu. Vừa mới nói xong, tiểu gia hỏa cặp mắt kia liền lộc cộc mở. Hiển nhiên mang theo ánh sáng, nam tử rất là đắc ý. Ta đều nói ta thích đôi mắt của ngươi. Ta Trần Vi Minh nghĩ muốn cái gì đồ vật, còn chưa từng có thất thủ quá. Trần Vi Minh, Bạch Linh hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau trở về bình tĩnh, không tự chủ được liền nghĩ tới kiếp trước quần lót sự kiện. Nguyên lai là hắn, Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, lại không nghĩ bởi vì nụ cười này xem Trần Vi Minh sừng sốt ngẩn ngơ lại một ngốc. Bởi vì nàng cặp kia như sao trời đôi mắt phảng phất càng lóng lánh, đẹp cực kỳ, phanh phanh phanh, một lòng phảng phất lại kích động loạn nhảy dựng lên, nhất định phải được đến nàng đôi mắt. Trong lòng nghĩ đến, thương, súng, càng là chỉ vào nàng, mỉm cười nói, ta còn là thương hương tiếc ngọc, cho ngươi hai lựa chọn, đôi mắt chính ngươi động thủ, vẫn là ta tới đào, đều không chọn, ta lựa chọn con đường thứ ba. Bạch Linh nói phảng phất căn bản là không sợ hãi súng của hắn. Đi bước một hướng tới hắn đi qua đi. Bạch Linh, kia thương, súng, chính là chỉ vào nàng. Hơn nữa cái này nam nhìn cười hi hi, nhưng trong mắt lạnh nhạt ai nhìn không ra tới. Lý Đông Mai một lòng nháy mắt nhắc lên. Quả nhiên Trần Vi Minh thấy thế mày nhăn lại. Đã chết lúc sau người đôi mắt, còn có thể tươi sống sao? Tuy rằng nói như thế, nhưng hắn kia da trắng thịt non tay đã bắt đầu khẩu động cò súng. Mà liền ở ngay lúc này, Trần Vi Minh cặp mắt kia trừng lớn cực đại, như là gặp quỷ biểu tình. Hắn như cũ vẫn duy trì một tay cầm thương, súng, chỉ vào Bạch Linh động tác. Một cái tay khác còn cầm Bạch Linh phi tiêu, không thể động đậy, không sai, hắn không động đậy nổi. Ta sát, oa nga sát, oa sát sát, là ai, mẹ nó, rốt cuộc là ai, ai ở phá rối? Ta sát. Trần Vi Minh nhìn thấy trước mắt cái này mảnh khảnh thân ảnh càng thêm tới gần chính mình. Gương mặt kia cư nhiên phá lệ mang theo một tia ôn nhu tươi cười. Hơn nữa cặp kia thâm trầm con ngươi, giác quan thứ sáu nói cho hắn rất nguy hiểm. Mẹ nó so vừa mới còn muốn nguy hiểm. Hắn rất muốn động, không màng tất cả sử dụng chính mình sở hữu lực lượng. Đáng tiếc, toàn bộ thân thể phảng phất bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn tôn ngộ không giống nhau. Cho dù lại 72 biến cũng không làm gì được. Ngạch. Trừ bỏ Lý Chính Hạo đám người, một bên xem diễn đại lão gia các không rõ nguyên do nhìn cái kia khoe khoang người đột nhiên như là gặp quỷ giống nhau oa oa kêu lớn lên. Mấu chốt hắn mẹ nó nhân ra đều đi qua đi. Hắn còn ở nơi đó cầm thương, súng, bãi cái gì POSS. Chơi xoáy cũng chọn cái thời điểm A. Cho rằng đóng phim điện ảnh sao? Có bệnh đem người này. Quả nhiên quái nhân hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Hết chương.